Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 857 12 Thánh Giả Trận. Trương Húc cũng không có lại quản những người này. Quay về Thiên Sứ Tám Cánh, bảo bảo, chúng ta đi, Thiên Sứ Tám Cánh nói rằng, tốt, ba ba, Lợi Á Mỗ liền vội vàng tiến lên, đừng quên ta a, ta cũng phải cùng các ngươi đồng thời. Lợi Á Mỗ biết, Trương Húc hiện tại là muốn đi tiêu diệt giáo đình. Có điều, Lợi Á Mỗ cũng có chút bận tâm. Tiêu diệt giáo hoàng, giáo đình, quốc gia này làm sao bây giờ? Quốc gia này là quốc gia. Không có giáo đình, cơ quan quốc gia sẽ không có cao nhất lãnh đạo. Có điều, hiện tại còn không phải muốn những thứ này thời điểm. Không tiêu diệt giáo đình, bọn họ còn có thể nô dịch bình dân, kiến tạo quan tinh thai. Trương Húc, Thiên Sứ Tám Cánh, Lợi Á Mỗ, hướng về Thánh Sơn bay đi. Giáo đình xây dựa lưng vào núi, ngay ở trên ngọn Thánh Sơn, càng đến gần trên đỉnh ngọn núi, cung điện càng là hùng vĩ, mỹ lệ, ở lại người cấp bậc càng cao. Đến Thánh Sơn dưới đáy, Trương Húc đem Na Lạp cùng Phất Lai Minh từ tảng đá viên lấy đi ra. Theo, Na Lạp, Phất Lai Minh gật gật đầu. Trương Húc mang theo mọi người 10 bậc mà trên, vừa mới đi ra đi mấy chục mét, đến một chỗ bình đài, liền bị mười mấy kỵ sĩ vây. Những người này, nhìn Trương Húc, nhìn Thiên Sứ Tám Cánh, nhìn Lợi Á Mỗ, sắc mặt cũng là thập phần do dự. Bọn họ phụng giáo hoàng mệnh lệnh, muốn ngăn ở những người này. Thế nhưng, bọn họ thật sự có chút e ngại, dứt bỏ hai nhân loại kia không nói chuyện. Ở trước mặt bọn họ nhưng là Thiên Sứ Tám Cánh. Trương Húc đối với Lợi Á Mỗ nói chuyện, giao cho ngươi. Lợi Á Mỗ bất đắc dĩ gật gật đầu. Những kỵ sĩ này không tính là cái gì, đều còn chưa đạt tới thánh giai. Thế nhưng dù sao nhân số đông đảo, muốn Lợi Á Mỗ giết chết, hay là muốn giết thời gian không ngắn nữa. Trương Húc khẽ mỉm cười, hắn suy đoán giáo hoàng đang trì hoãn thời gian. Cho tới tại sao kéo dài thời gian, hắn cũng khoảng chừng đoán được. Cho nên, hắn liền phối hợp, nhìn giáo hoàng có thể chơi ra trò gian gì. Dự trữ nuôi dưỡng ma vật, kiến tạo quan tinh thai. Quả thực là đi tới toàn nhân loại phía đối lập. Giáo hoàng, tuyệt đối muốn chết. Mà giáo đình, Trương Húc cũng có sắp xếp. Trương Húc, Na Lạp, Phất Lai Minh, Thiên Sứ Tám Cánh, ở bên cạnh quan sát. Lợi Á Mỗ cũng là có chút mềm tay. Hắn cùng giáo hoàng không hợp, cùng giáo đình cao tầng không hợp. Thế nhưng, hắn thật sự không muốn tàn sát những này bên trong tầng dưới kỵ sĩ. Vì lẽ đó, Lợi Á Mỗ đem rất nhiều kỵ sĩ đánh bại. Đánh bại, sẽ không có tiếp tục ra tay rồi. Cái này cũng là Trương Húc nhường Lợi Á Mỗ ra tay nguyên nhân. Nếu như Thiên Sứ Tám Cánh ra tay, những người này hẳn phải chết. Nếu như Trương Húc ra tay, Trương Húc cũng sẽ không lưu thủ. Những kỵ sĩ này, đa số đều là không biết giáo hoàng việc làm, tội không đáng chết. Rốt cục, Lợi Á Mỗ đem hết thảy kỵ sĩ kích ngã trên mặt đất. Lợi Á Mỗ nhìn Trương Húc, Trương Húc gật gật đầu. Chúng ta đi, tiếp tục leo núi. Mỗi đến một chỗ bình đài, liền có thể gặp được một ít kỵ sĩ. Mục sư, Trương Húc cũng làm cho Lợi Á Mỗ ra tay đối phó rồi. Rốt cục đến trước thánh điện. Thánh điện là giáo đình cung phụng thần linh địa phương. Thánh điện mặt sau chính là giáo hoàng nơi ở. Ở trước thánh điện, Trương Húc mấy cái bị 12 cái hồng y giáo chủ vây. Những người này, 6 cái là thánh giai, 6 cái là nửa bước bán thần. Thực lực cũng không tệ, không phải Lợi Á Mỗ có thể đối phó. Lợi Á Mỗ nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc nói chuyện, các ngươi cũng không biết đi. Giáo hoàng dự trữ nuôi dưỡng ma vật, cho phép ma vật tập kích thôn trấn, nuốt chửng nhân loại. 4 cái hồng y giáo chủ nhíu mày. Một cái trong đó nói chuyện, ngươi nói thật chứ? Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên vẫn còn có chút người bị giáo hoàng chẳng hay biết gì. Lợi Á Mỗ nói chuyện, ta là Lợi Á Mỗ. Trong các ngươi đa số người đều biết ta. Ta chính là phản đối giáo hoàng dự trữ nuôi dưỡng ma vật. Phản đối giáo hoàng nhường ma vật công kích thôn trấn, mới bị coi là kẻ phản bội. Trương Húc cũng nở nụ cười. Không bằng, nhường giáo hoàng đi ra. Ta cùng giáo hoàng đối lập. Một cái khác gọi là Kiều Ân Hồng Y giáo chủ. Ở Trương Húc nói đến giáo hoàng dự trữ nuôi dưỡng ma vật thời điểm. Không có cái gì kinh ngạc. Hiển nhiên là biết những chuyện này. Kiều Ân nói chuyện. Ngươi tính là thứ gì? Dựa vào cái gì ngươi nói nhường giáo hoàng đi ra? Liền để giáo hoàng đi ra. Nói. Kiều Ân đối với những khác Hồng Y giáo chủ nói rằng. Đừng nghe hắn ở đây ăn nói linh tinh. Chúng ta liền ở ngay đây giết hắn. Chúng ta 12 người liên thủ lại. Có thể giết thần. Làm sao sẽ sợ một nhân loại nho nhỏ. Nói. Kiều Ân nhìn một chút thiên sứ tám cánh. Truyền thuyết, thiên sứ tám cánh là thần linh cảnh giới. Có điều cũng chỉ là tương đương với cấp thấp nhất thần linh. Bọn họ 12 người liên thủ. Vẫn có thể thắng lợi. Then chốt là, bọn họ muốn đồng lòng. Trương Húc nhìn thấy Kiều Ân. Liền khoảng chừng rõ ràng ý của hắn. Thiên sứ tám cánh là rất lợi hại. Nhưng là không sánh được hắn lợi hại. Vì lẽ đó, Trương Húc không một chút nào lo lắng có điều. 12 cái Hồng Y giáo chủ. Xác thực không thể khinh thường. Trương Húc đón lấy nói rằng. Lẽ nào các ngươi không hề có một chút phát hiện sao? Này hơn 50 năm đến. Giáo hoàng phát sinh thánh lệnh. Sẽ tiết lộ ra ngoài gì đó đi. Còn có coi như là địa phương kia cách Thánh Sơn rất xa. Các ngươi nên cũng có thể cảm giác được. Khối này trên đất. Ma vật tản mát ra ma khí đi. Cái kia 4 cái không biết nội tình Hồng Y giáo chủ lại do dự. Kiều Ân nói chuyện. Rốt, tuy rằng các ngươi 4 người không phải giáo hoàng dòng chính. Thế nhưng, các ngươi cũng có bảo vệ giáo đình trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Các ngươi lẽ nào tin tưởng một đống người ngoài đầu độc? Cũng không tin giáo hoàng nói sao? Rốt nói chuyện, ta xác thực là không tin. Giáo hoàng tại sao hiện tại còn không ra? Trương Húc mặt mỉm cười. Nhìn hai người này nói chuyện. Kiều Ân nhíu mày. Rốt, lẽ nào chúng ta nhất định phải ở những kẻ địch này trước mặt cãi vã sao? Chúng ta 12 người liên thủ. Giết bọn họ lại nói. Những chuyện khác đều là chúng ta nội bộ giáo đình mâu thuẫn. Mà mấy người này là muốn diệt giáo đình. Rốt do dự một chút. Gật gật đầu. Kiều Ân ra lệnh một tiếng. 12 người liền tạo thành một trận pháp. Trận pháp này gọi là 12 thánh giả trận. Truyền thuyết, thần linh bên người có 12 cái thánh hiền. Bọn họ đều là mục sư. Thực lực là cảnh giới bán thần. Tạo thành đáp lời chu thiên tinh thần đại trận. Có thể để cho thần linh ngã xuống. Căn bản không phải người bình thường. Phổ thông thần linh có thể đối phó. Viễn cổ thần tộc thánh ở viễn cổ trong thần tộc tiếng tăm lớn như vậy. Không chỉ bởi vì hắn yêu thích truyền giáo, cũng là bởi vì hắn dưới tay 12 thánh hiền có thể giết thần, cho hắn kiếm đến rồi lớn lao tên tuổi. Trương Húc nói chuyện, bảo bảo, ngươi đi đối phó những người này. Lợi Á Mỗ, ngươi lui về phía sau đi. Lợi Á Mỗ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lui về phía sau. Thiên sứ tám cánh tiến lên, nhìn thiên sứ tám cánh. Kiều Ân vẫn còn có chút hoảng sợ. Thiên sứ thật sự không phải ai đều có thể nhìn thấy. Ở Kiều Ân dài lâu trong đời, hắn cũng từng thấy thiên sứ. Thế nhưng, hắn chưa từng thấy thiên sứ tám cánh. Thiên sứ tám cánh, có người nói cũng chỉ có thần linh bên người mới có. Kiêu ngạo thiên sứ tám cánh là sẽ không phụng dưỡng nhân loại. Coi như kẻ nhân loại này là bán thần, là giáo hoàng. Đang giáo đình bên trong, cũng có một con thiên sứ, đã qua hơn 3.000 năm, mới bất quá 2 cánh mà thôi. Thế nhưng, giáo đình vẫn là rất tốt cung phụng đây là thiên sứ. Có cái gì tụ hội, du hành, sẽ làm trời xuất ra, lộ diện, dù sao, bọn họ thờ phụng chính là viễn cổ thần tộc thánh. Thiên sứ là thánh chế tạo ra hình người binh khí, ở các loại trong truyền thuyết. Đều là thần linh phát ngôn viên. Cũng không còn so với thiên sứ càng thêm tốt hình tượng. Xem lưới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.